dưới trăng vắng bóng người. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệt Mã ngẩng đầu Tê Minh. Quân Doanh Thệ dưới tình thế cấp bách cấp ghìm ngựa cương. Không khỏi thân hình hơi chấn động. Suýt nữa lập tức ngã xuống. Cái khó ló cái khôn hơi hơi đứng lên hai chân dùng sức kiềm chặt ngựa. Mới không còn chật vật ngã xuống. Chỉ một động tác nhỏ này. Quân Doanh Thệ liền đau đến nỗi ra một thân mồ hôi lạnh. Hai chân dùng sức quá độ kéo cổ gian ẩn ẩn đau. Đáng chết, ngẩng đầu tập trung nhìn vào. Một người bạch y tuyết trắng. Đón gió đứng ngạo nghễ. Mặt mày đằng đằng sát khí. Quân Doanh Thệ kinh hãi. Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Suýt nữa theo lưng ngựa ngã xuống. Quân ngự thương Nga không? Quân Doanh Thệ, ngựa của ngươi nhanh đến đâu? Có thể nhanh hơn được Nguyệt Vũ thần công sao? Bạch y nhân mi thanh mắt lãnh. Thần thái kiêu căng. Nghe vậy, Quân Doanh Thệ chấn động. Đáy lòng một mảnh lạnh lèo. Bi ai cười nói. Ha ha, người quả nhiên là chính là Sất Trá Võ Lâm Dẫn Nguyệt công tử. Tô Dẫn Nguyệt tay áo vung. Trầm thanh nói. Đúng vậy, như thế nào? Dục tiện vua của một nước chẳng lẽ lại sợ tại hạ hay sao? Quân Doanh Thệ nhất thời đau lòng như rảo. Không thể không hô khẩu khí. Hết sức ổn định ngón tay trong tay áo không ngừng run rẩy. Bỗng nhiên nhớ tới người vì hắn mở đường máu. Nữ tử thân hình nhỏ bé. Yếu ớt. Quân Doanh Thệ lại không khỏi hơi lo lắng hỏi han. Tô Dẫn Nguyệt. Chậm hỏi ngươi. Ngươi đem Thấm Linh cô nương thế nào? Vừa dứt lời. Đốn giác chung quanh không khí nháy mắt đông lạnh. Quân Doanh Thệ hơi hơi đánh cái rùng mình. Ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng không khỏi ngây người. Tô Dẫn Nguyệt một thân hàn khí nhiễu thân. Sắc mặt ngưng trọng. Tuyết trắng y cư không gió tự động. Vốn là mái tóc dài mềm mại giờ phút này cũng bừa bãi ương ngạnh trước sau lung tung bay múa. Không khí nặng nề bao phủ xung quanh. Quân Doanh Thệ liếm liếm đầu lưỡi. Cảm thấy được chính mình đã nói điều không nên. Vì thế lại lớn tiếng chất vấn nói. Tô Dẫn Nguyệt, Thấm Linh cô nương đâu? Người đem Thấm Linh cô nương thế nào? Tô Dẫn Nguyệt giận dữ phản cười nói. Bệ hạ. Thấm Linh chính là nha đầu của Thảo Dân. Tự nhiên tùy ý Thảo Dân xử trí. Nhưng thật ra ngươi bệ hạ. Rõ ràng được Thảo Dân hầu hạ chưa đủ a, còn câu dẫn nha đầu của Thảo Dân. Bệ hạ rốt cuộc có ý gì a? Thảo Dân thật sự không biết. Nói xong, còn hơi hơi được rồi cái lễ. Trêu đùa ý biểu lộ không thể nghi ngờ. Nghe vậy, phía sau giáo chúng, hống, một chút phảng phất nổ tung oa. Cười vang tiếng động liên miên không dứt. Quân Doanh Thệ sắc mặt lập tức chướng đỏ bừng. Trong lòng nhất thời xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Nắm cương ngựa tay không ngừng run rẩy. Muốn nói cái gì phản bác. Thanh âm lại ngạnh ở trong cổ họng. Như thế nào cũng phát không ra. Tô Dẫn Nguyệt lại suy suy cười. Tiếp tục châm chọc nói. Như thế nào? Nan có thể nào bệ hạ nhưng lại cũng ngủ qua Thấm Linh hộ pháp này vô số giáo chúng khuynh luyến sao? Ở dưới thân Thảo Dân lãng kêu không ngừng. Kêu còn muốn bệ hạ. Nhưng lại cũng có thể ngủ cùng nữ nhân sao? Quân Doanh Thệ nắm chặt trong tay dây cương. Móng tay không khỏi ăn sâu vào da thịt. Thân thể không khống chế được run rẩy, nâng lên hốc mắt ẩn ẩn phiếm hồng. Quân Doanh Thệ cả giận nói. Tô Dẫn Nguyệt. Im miệng, trẫm mệnh lệnh ngươi im miệng. Tô Dẫn Nguyệt lại ngả ngớn cười. Tà khí nói, yêu, bệ hạ ngài sinh tức giận cái gì a? Là ngại Thảo Dân thao ngài không đủ thoải mái sao? Bệ hạ nếu là còn muốn, Thảo Dân hiện tại là có thể a? Phía sau mọi người lập tức rít gào đứng lên. Hai mắt thẳng phóng lục quang. Trong đó đủ có ồn ào suy nghĩ phải nếm thử chút tư vị của Hoàng thượng. Dâm từ đãng ngữ. Không ngừng thốt ra, Quân Doanh Thệ rốt cục không thể nhịn được nữa. Hồng suy vành mắt, rít gào nói. Tô Dẫn Nguyệt, ngươi vì cái gì phải như vậy đối ta? Vì cái gì? Ta chỉ là thích ngươi thôi. Ngươi vì cái gì như vậy tàn nhẫn? Nghe vậy, Tô Dẫn Nguyệt nói lầm bầm cười. Lạnh lùng nói. Bệ hạ, ngươi có từng nhớ rõ 13 năm trước Tô Thị diệt môn một án? Ta Tô thị cao thấp bao nhiêu người bị ngươi Quân thị gia tộc sát hại? Ngươi cũng biết, ta làm như vậy, tàn nhẫn sao? Dừng một chút, lại một chữ một chút hỏi ngược lại. Phải chăng ngươi mới là người tàn nhẫn? Quân Doanh Thệ hơi hơi chấn động. Tô thị diệt môn, là hắn tự mình lãnh binh mà đi. Ngươi là Nam Đồng năm đó. Quân Doanh Thệ trong giọng nói giấu không được kinh ngạc. Tô Dẫn Nguyệt tà mị đôi mắt gắt gao chăm chú vào trên mặt Quân Doanh Thệ. Ngữ khí điềm nhiên nói. Phải, quả nhiên không ngoài ta sở liệu. Bệ hạ cũng tham gia năm đó kia chàng giết hại thật không? Quân Doanh Thệ cúi đầu. Cắn môi. Ta thực thật có lỗi. Chính là đây là không có cách nào chuyện. Giang Sơn xã tắc, lê dân dân chúng. Nghe vậy, Tô Dẫn Nguyệt chỉ cảm thấy một loại không chịu nổi chịu được lửa giận ngập tràn lòng ngực. Ở một ngày đêm đọng lại tức giận như núi lửa phun trào. Người ít cho ta nói cái gì giang sơn xã tắc, lê dân bá tánh, cha ta cả đời trung tâm vì nước, chỉ vì trung ngôn thẳng gián. Các ngươi Quân thị lo lắng quyền lực giữ lạc đã đem Tô thị gia tộc tàn nhẫn sát hại. Ngươi còn có mặt mũi ở trong này nói cái gì lê dân bá tánh. Ngươi nhưng lại không biết cái gì là áy náy sao? Dứt lời, hắn đột nhiên xoay người nhảy lên. Vừa nhấc chân đem Quân Doanh Thệ hung hăng đoán ngã khỏi ngựa. Chính là đạp Thệ Thệ xuống ngựa a. Ách, khụ, Quân Doanh Thệ chật vật từ trên mặt đất bò lên. Hỗn độn sợi tóc dính vào trên mặt. Tay ôm ngực, chỉ cảm thấy hung gian đau đớn không chịu nổi. Nhẹ nhàng ho khan, máu loãng theo khóe miệng uốn lượn chảy xuống. Nhìn thấy ghê người, khụ, chuyện này, là ta thực xin lỗi ngươi. Tô Dẫn Nguyệt đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, giống như nghe được cái gì thiên đại chê cười. Sau khi cười xong, đột nhiên chỉ vào Quân Doanh Thệ khàn cả giọng nói. Thực xin lỗi, ngươi cho là một câu thực xin lỗi có thể làm cho bọn họ toàn bộ sống lại sao? Ngươi cho là một câu thực xin lỗi là có thể bù lại ta nhiều như vậy năm mất đi sao? Mọi người đều sủng ái một mình ngươi thì ngươi như thế nào biết? Như thế nào biết? Quân Doanh Thệ hơi hơi chấn động. Cúi đầu phản bác nói. Dẫn Nguyệt, ngươi cũng không đối ta dùng niết liên chi độc sao? Này ta đều biết, nhưng ta không trách ngươi. Đây là ta nợ ngươi. Dừng một chút, do dự một chút, lại chậm rãi nói. Ta chỉ hy vọng từ nay về sau chúng ta có thể ân oán tiêu vong. Ân oán tiêu vong? Hoàng đế bệ hạ đang nói cái gì thiên đại vui đùa. Ngươi cho là chính ngươi tánh mạng có bao nhiêu tôn quý. Các ngươi Quân thị một bộ tài trí hơn người sắc mặt ta đã sớm xem đủ. Quân Doanh Thệ cảm thấy quính lên. Vội lắc đầu phủ nhận nói. Khụ, ta không có. Ta chưa bao giờ đối với ngươi cao cao tại thượng. Chưa từng có. Tô Dẫn Nguyệt đột nhiên mị hoặc cười. Âm âm địa phúng nói. Đúng vậy. Hoàng đế bệ hạ ngài vẫn là thích hợp nằm ở dưới thân thảo dân uyển chuyển rên rỉ muốn tới thích hợp hơn nhiều. Cái loại này mị nhân công phu, chính là giang nam danh kỹ cũng không cam lòng chịu thua a. Phía sau mọi người đột nhiên bộc phát ra tiếng cười to dâm đãng. Ánh mắt dâm loạn nhìn chằm chằm trước mặt Quân Doanh Thệ cao thấp đánh giá. Quân Doanh Thệ ức chế không được run giọng hỏi. Dẫn Nguyệt, người đủ chưa? Trả thù đủ chưa? Nhục nhã ta đủ. Nghe vậy, Tô Dẫn Nguyệt đột nhiên hoãn hạ tiếng cười. Chọn mi hỏi, như thế nào? Hoàng đế bệ hạ điểm ấy liền chịu không nổi. Lúc này mới tính cái gì? Quân Doanh Thệ trầm mặc nửa ngày. Phúc hạ mi mắt thản nhiên nói. Để ta đi, Tô Dẫn Nguyệt, ngươi để ta đi. Ta đã sâu nặng niết liên chi độc. Hạ nửa đời thì sau sẽ ở thống khổ dày vò chung vượt qua. Ngươi cũng coi như báo thù. Ta còn có trách nhiệm của ta. Ngươi hãy để ta đi. Tô Dẫn Nguyệt đôi mi thanh tú vừa nhíu. Khẽ cắn môi nói. Đi, ngươi cho đây là đâu? Tha cho ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Niết liên chi độc lại tính cái gì? Căn bản không thể giải mối hận trong lòng của ta. Quân Doanh Thệ tựa đầu phiết hướng một bên. Quả quyết nói. Vậy ngươi giết ta. Giết ngươi. Kia không phải rất tiện nghi ngươi sao? Ta phải vẫn tra tấn ngươi, cho ngươi sống không bằng chết. Khẽ nhắm mắt, Quân Doanh Thệ bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Thế nào mới có thể để ta đi? Tô Dẫn Nguyệt đột nhiên ta cười. Nói, thấy ta phía sau giáo chúng. Người nếu có thể lấy lòng bọn họ, làm cho mọi người tại đây thỏa mãn, thì sẽ thả ngươi rời đi. Phía sau lại là một trận dâm loạn tiếng cười. Quân Doanh Thệ chỉ cảm thấy đầu. Ông, một tiếng, khôn cùng hắc ám nhất thời hướng hắn đánh úp lại. Hắn không dám tin địa ngẩng đầu nhìn lại. Lại chống lại Tô Dẫn Nguyệt kia còn thật sự kiên định hai tròng mắt. Hắn đè lại lòng ngực ẩn ẩn đau. Nhịn không được lảo đảo rút lui hai bước. Khơi dậy mở to hai mắt. Si ngốc nhìn Tô Dẫn Nguyệt. Nước mắt tích tụ hồi lâu tràn mi mà ra. Một viên chậm rãi lăn xuống hai má tái nhợt. Muốn ra tiếng, thanh âm lại ngạnh ở trong cổ họng. Như thế nào? Hoàng đế bệ hạ lo lắng. Phía sau thảo dân giáo chúng đều chờ không kịp. Quân Doanh Thệ hao hết khí lực bài trừ một tia thanh âm. Tô Dẫn Nguyệt, ngươi là thật sự. Tô Dẫn Nguyệt ánh mắt tối sầm lại. Hỏi ngược lại, như thế nào? Chẳng lẽ bệ hạ đã cho ta thích bệ hạ? Chê cười, hiện tại ở trong này. Làm cho trước mặt mọi ngươi ích. Ta liền đem nói rõ ràng. Ta Tô Dẫn Nguyệt không thương ngươi. Chưa từng có yêu ngươi. Là ngươi chính mình cùng cẩu giống nhau. Đi đến dưới thân ta. Khẩn cầu ta thượng ngươi. Cách chương.